Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, lãnh địa thay tên. Gấu trắng trấn, đầy trời nước biển bắt đầu tản mát. Xa xa trên mặt biển, một chút đảo bạch cái bụng cá chết trôi đi lên. Vô Lý nhếch nhếch miệng, tựa hồ đối với biểu hiện của mình hết sức hài lòng. Nó ngẩng đầu giọng cao một tiếng, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trở về nguyên lai như vậy ngây thơ chân. Thành dáng vẻ, nếu như không phải Willy tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là không dám tin tưởng, đầu này manh vật vậy mà là vừa rồi đáng sợ gấu thú. Làm rất khá, Vô Lý. Willy ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt Vô Lý ra đầu lông trắng. Vô Lý thấp giọng kêu lên một tiếng, tựa hồ đối với Willy dạng này vuốt ve mình cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Tốt, chuẩn bị đi trở về đi. Gãi gãi Vô Lý chán, Willy đứng dậy. Vô Lý thấy thế, lại thấp giọng ngao ô một chút, trong mắt là không muốn rời đi thần sắc. Tốt a, cho phép người tiếp tục ở tại nơi này nửa giờ. Vô Lý đây là lần thứ nhất nhìn thấy biển cả, lấy nó nhìn thấy cái gì mới đồ vật đều sẽ mê muội tính cách, tự nhiên cũng sẽ bị biển cả mê hoặc. Đạt được Willy đáp ứng về sau, Vô Lý vui chơi được chạy đến mặt nước. Willy tìm tới một chỗ khô ráo bãi cát, ngồi xuống, xa xa nhìn xem Vô Lý. Vô Lý nhanh chóng nhảy vào biển cả, làm một đầu gấu đen, trời sinh nó liền sẽ bơi lội. Trên mặt biển, Vô Lý trồi lên nửa người trên bất động, dưới nước bốn cái tiểu chân ngắn kịch liệt bay nhảy, hướng về trước đó những cái kia trôi nổi đi lên cá chết tiến lên. Két tư, đối với tiểu ngư, Vô Lý một ngụm một con, đối với cá lớn, xé rách hai lần, cũng là triệt để vào bụng. Vô Lý ăn đến dị thường vui vẻ, nó không phải không nếm qua cá, chỉ là chưa hề nếm qua như thế tươi mới cá. Cái này khiến nó có chút nghiện. Willy nhìn xem trong biển Vô Lý, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Hắn rất rõ ràng, hiện tại Lam Kình Trấn cao cấp chiến lực đã không còn thiếu. Mình là trung cấp kỵ sĩ điệp ra một khắc người treo ngược. Đơn điểm năng lực tiến công cực mạnh. Vô Lý thì là cùng loại với pháp sư hình thanh đồng cấp ma thú. Mặc dù thực lực không bằng mình, nhưng là tại quần thể chiến thời điểm, có thể phát huy ra càng lớn uy năng. Nếu là lại có hải tặc xâm lược, Vô Lý đứng tại đường ven biển, thông qua nước biển dẫn điện hiện tượng, có thể thực hiện tính nhắm vào cường lực quần thể đả kích. Nghĩ đến nơi này, Vô Lý ngửi nhạt một tiếng, Lam Kình Trấn thượng tầng bảo hộ cơ chế đã có hạch tâm mô hình. Hôm sau, Velen nhà Lex, Velia cùng lão Yoen bị triệu tập đến Willy thư phòng. Gian cùng Sando cũng mang theo một họa sĩ, cùng nhau đi tới nơi này. Rộng rãi gian phòng bên trong, chỉ có Lex cùng Velia ngồi, người còn lại đều là đứng thẳng. Dựa theo Willy Nam Tước mệnh lệnh, hôm nay bọn hắn muốn thương thảo ra Lam Kình Trấn tên mới cùng Velen nhà Gia Huy làm mới lãnh chúa. Willy tự nhiên sẽ không một mực tiếp tục sử dụng Lam Kình Trấn danh tự. Sửa đổi lãnh địa tên, đây là Willy làm lãnh chúa quyền lực. Về phần thiết kế Gia Huy, đây càng trọng yếu. Hiện tại Willy đã là một quý tộc. Quý tộc gia tộc đều là muốn có được chính mình Gia Huy mới được. Đây là dính đến gia tộc mặt mũi sự tình. Đều tới a. Willy quét mắt một vòng trong phòng người tới, để tay xuống đầu phong thư và văn kiện. Phong thư là đại kỵ sĩ Kirk cho Willy viết tới. Hắn nói cho Willy, lục bối đoàn hải tặc đã bị mình toàn bộ tiêu diệt, đồng thời cảm tạ hắn vì truy tung lục bối đoàn hải tặc cung cấp manh mối. Kirk phong thư này nội dung kỳ thật râu ria, hắn càng muốn biểu đạt chính là một loại thiện ý. Willy tự nhiên cũng minh bạch cái này ý tứ. Hắn đợi lát nữa liền sẽ viết một phong tự tay viết thư, phái người đem mang cho Kirk. cùng một bị Lôm Bát Bá Tước coi trọng thực lực Tử Tước bảo trì tốt đẹp hữu nghị. Là 10 phần có cần phải sự tình. Về phần văn kiện thì là ghi chép sảng khoái trước Kim Cương Trấn nhân khẩu tình huống cùng tài chính tình huống. Willy chỉ là đại thể nhìn thoáng qua, chỉ cần không có quá lớn xuất nhập, còn lại kiểm tra đối chiếu sự thật giao cho phía dưới người tới làm là được. Tất cả mọi người đã tới. Sando đối Willy đáp lại nói. Willy nhẹ gật đầu. Trên thực tế, liên quan tới Lam Kình Trấn về sau thay tên cùng Gia Huy thiết kế hắn đã sớm có dự định. Trừ Lex cùng Velia bên ngoài, hắn gọi những người này đến thì là vì để cho bọn hắn cảm nhận được mình coi trọng. Có thể tham dự vào lãnh địa mệnh danh cùng lãnh chúa Gia Huy thiết kế sự tình bên trong đến. Đây là một loại thân phận hiển lộ rõ ràng cùng tự hào vốn liếng. Như vậy hiện tại bắt đầu thảo luận đi. Willy nói, ta trước nói. Velia lập tức nhấc tay. Nàng đã sớm nghĩ kỹ thị trấn tên mới. Liền gọi Volibe Trấn. Thế nhưng là nàng còn chưa nói ra miệng. Liền bị Willy ngăn chặn miệng. Người cuối cùng nói, Velia chép miệng, một mặt ghét bỏ. Sau đó Willy quay người nhìn về phía phụ thân Lex. Phụ thân, ngài có ý kiến gì? Ngô, hiện tại Lex càng ngày càng thích dùng cái giọng nói này từ. Hắn suy tư một chút, liền gọi là, Velen Trấn đi, dùng gia tộc tên đến mệnh danh thị trấn tên. Willy cười lắc đầu, lão Yoen, ngươi thấy thế nào? Nam tước đại nhân, ta, lão Yoen cười khan một tiếng. Nếu để cho ta đặt tên, ta nghĩ lấy phiên đậu trấn mệnh danh. Lão Yoen vừa mới nói xong, trong phòng cười vang, lão Yoen cũng mình đi theo cười to. Hắn cũng rõ ràng đây chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, cho nên cũng thoải mái mà mở cái trò đùa. Hai người các ngươi, Willy nhìn về phía Sando cùng Gian. Cái này hai người là hắn chính trị hạch tâm thành viên tổ chức. Ta suy tư nửa ngày, nhưng vẫn là không thể nghĩ ra thích hợp danh tự. Vẫn là nam tước đại nhân tự mình đến định đoạt đi. Sando cùng Gian là đồng dạng lý do thoái thác. Theo kinh nghiệm tích lũy, bọn hắn đã dần dần biến thành nhân tinh. Thông qua phỏng đoán Willy thái độ, bọn hắn biết Willy đã sớm có quyết định, cho nên rất cơ trí lựa chọn không biểu lộ thái độ. Đã dạng này, ta nói chính một chút ý nghĩ. Willy, xem như làm ra quyết định sau cùng. Thị trấn tên mới, liền gọi là Gấu Trắng Trấn. Tại Willy suy tư thị trấn tên mới lúc, Gấu Trắng Trấn cơ hồ bản năng lần thứ nhất thời gian xuất hiện ở Willy não hải. Nghĩ đến vô ly dáng vẻ, Willy đã cảm thấy muốn cười, cho nên liền trực tiếp định xuống tới. Là cái tên rất hay. Lão Yoen trước hết nhất tỏ thái độ. Hắn 10 phần rõ ràng. Nam tước đại nhân đối với đầu kia gọi là vô ly be gấu trắng đến cùng đến cỡ nào yêu thích. Lex cũng là nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn càng muốn lấy hơn Velen Trấn đến mệnh danh. Sando cùng Gian cũng biểu thị bàn lại. Chờ một chút, ta còn không có đề nghị. Velia đột nhiên phát hiện, mình giống như bị lướt qua đi. Willy thấy thế, lộ ra áy náy biểu lộ, thấp giọng nói ra, thật có lỗi, Velia, đem người quên đi, thế nhưng là Gấu Trắng Trấn danh tự đã quyết nghị thông qua. Ý kiến của ngươi, liền tạm thời giữ lại đi. Ngoặc kép, Velia trầm mặc, là loại kia đè nén xuống bộc phát trầm mặc, tạm thời giữ nguyên ý kiến. Cái này câu nói chuẩn xác hơn biểu đạt hẳn là vĩnh cửu giữ nguyên ý kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?